Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, chương 1070, hiệu quả nổi bật. Xông lên người đầu tiên trực tiếp sửng sốt. Gia hỏa này là làm gì chứ? Làm sao thấy được ánh mắt của bọn hắn? Tựa như là một đầu sói đói nhìn thấy đồ ăn đồng dạng a. Mặc dù trong lòng như vậy nghĩ, thế nhưng là chính mình cũng đã xông tới. Làm sao có thể lúc này dừng lại? Hắn cái kia suy đoán ngược lại là không có sai. Hiện tại Trương Dương chính là như là sói đói đồng dạng. Bụng đói ăn quàng muốn thử xem mình bây giờ rốt cuộc là trình độ gì. Từ khi Lục Tự Quyết phát sinh một chút biến hóa, trong lòng của hắn vẫn tại suy nghĩ chuyện này. Lục Tự Quyết rốt cuộc cho hắn đến chỗ tốt gì đâu. Nhìn đối phương xông lại, Trương Dương có chút một cái nghiêng người, hơi vươn một chút chân, tên kia bay thẳng ra ngoài, cả người cơ hồ là đằng không, mặt của hắn cũng trở nên vặn vẹo, động tác mới vừa rồi hắn cái gì cũng không có thấy rõ ràng. Cái gì cũng không có thấy rõ ràng, chính mình liền bay ra ngoài rồi, mà tại Trương Dương trong mắt, đây hết thảy đều nhìn rõ ràng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, động tác của đối phương trong mắt hắn đều trở nên chậm. Trương Dương sửng sốt một chút, cảm giác này thật sự là quá tuyệt. Thế nhưng là cũng chính là tại như vậy trong nháy mắt, những người còn lại lại xông lại về sau, liền không có vừa rồi cảm giác. Trương Dương mặc dù không biết là nguyên nhân gì, bất quá hắn mơ hồ hiểu rõ đến, vừa rồi những cái kia đều không phải giả. Hắn cơ hồ là hưng phấn bật cười, nhìn thấy hơn 20 người hướng về phía bên chính mình vọt tới. Trương Dương mỉm cười, cũng một cái bước xa xông tới. Người của đối phương nhìn thấy Trương Dương động tác đều sửng sốt. Người khác đánh nhau một người đánh 20 cái thời điểm, khẳng định chính là chạy a. Hiện tại gia hỏa này thế nhưng là lợi hại, thế nhưng vọt thẳng vào. Gia hỏa này không phải đầu tú đậu sao? Thật đúng là tưởng rằng chính mình có thể đánh 20 cái đâu. Trương Dương một đao hoa tại người đầu tiên trên cổ tay. Không may loan đao dao găm vốn cũng không phải là một cái đao sắc bén. Vừa vặn một đao kia chỉ là làm cho đối phương hơi rớt một chút da lông. Ha ha, người cầm đó là cái gì đao? Cho trẻ con chơi phải không? Bị đau người kia ha ha cười to ra tới. Chuyện như vậy thật đúng là lần thứ nhất gặp được đâu. Thế nhưng là hắn cười hai tiếng, phía sau một người trực tiếp đẩy hắn một chút. Tránh ra, tránh ra, đánh nhau ngươi còn ở lại chỗ này cái địa phương cười. Người kia dưới chân không còn trực tiếp ném tới trên mặt đất, mặt chạm đất, răng rắc một tiếng. Trương Dương nghe được thanh âm này thời điểm, cảm giác đều đau, thanh âm này rõ ràng là răng đều chặt đứt a. Người kia trực tiếp nhảy lên, trong miệng giữ lại máu. Hắn há miệng ra, lớn tiếng hô, rốt cuộc là ai? Bởi vì răng chặt đứt, hắn lời này kêu đi ra thời điểm là hờ. Không may loan đao dao găm hiệu quả chính là có thể để ngươi không may. Trước mắt người này, gia hỏa này tại bị chính mình đau trước đó khẳng định cũng là đặc biệt không may. Rốt cuộc là ai? Người kia có giống lớn một tiếng hoàn toàn không thèm để ý Trương Dương. Lần này ngược lại là Trương Dương thành xem kịch người. Thượng A, vừa rồi cái kia đẩy một chút hắn nam nhân hướng về Trương Dương phóng đi. Ngàn vạn không thể để cho hắn biết là hắn đẩy cầm một chút. Không thì một hồi liền không dễ chịu lắm. Thượng A, thượng A, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung Trương Dương trên người. Cái kia chặt đứt răng cũng không biết nên làm cái gì. Giơ lên trong tay đao hô, nhanh lên tránh ra, người chung quanh thật liền tránh ra một con đường. Hết thảy mọi người đến nhìn thấy gia hỏa này miệng đầy là máu hướng về Trương Dương phóng đi. A, trong miệng hắn kêu to. Con mắt chừng phải cùng con lừa con mắt đồng dạng, hận không thể đem Trương Dương cho tháo thành tám khối. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thu hồi loan đao dao găm, hoạt động một chút cổ, mắt cá chân. Tại gia hỏa này xông qua thời điểm, Trương Dương đột nhiên một chân, trực tiếp nhắc tới người kia bụng trên, xông tới người, con mắt cùng mắt cá đồng dạng, đều phải ra tới, đám người liền thấy gia hỏa này bay thẳng ra ngoài, nhanh, nhanh tiếp được hắn, đám người có người bên trong sửng sốt một chút, vội vàng hô, nghe nói như vậy người lập tức vọt ra, ôm lấy bị đá bay đồng bạn. Kết quả tên kia cũng trực tiếp đi theo bay ra ngoài. Nhìn thấy cái tràng diện này, đều sửng sốt một chút. Không phải đâu, có người sửng sốt một chút. Như thế nào còn có chuyện như vậy à? Đi vào đầu kiếm chuyện người lúc này cũng sửng sốt. Liền xem như người luyện võ cũng không có khả năng đạt tới trình độ này. Bịch một tiếng, hai người trực tiếp đều ngã sấp xuống trên mặt đất. Hết thảy mọi người lúc này đều đã lớn rồi miệng, như là xem một cái quái nhân đồng dạng nhìn Trương Dương. Miệng của bọn hắn lớn cơ hồ là có thể thi đấu kế tiếp lê. Ngươi, ngươi là ai? Dẫn đầu lão đại đều không biết nên nói cái gì. Hắn vừa rồi một cước kia cơ hồ có thể nói là quái lực a. Chính mình đánh nhau cũng không ít, người như vậy thật là lần thứ nhất gặp được a. Ta là Trương Dương. Trương Dương đùa bỡn một chút ngón tay nói, chính là các ngươi muốn tìm sự người kia. Trương Dương nói xong, ba chân bốn cẳng, vọt thẳng đến lão đại bên người. Một quyền đánh vào mặt trên, dẫn đầu lão đại mặt đều sai lệch. Trương Dương hơi dùng lực một chút, dẫn đầu lão đại cũng bay thẳng ra ngoài. Lão đại phía sau tiểu đệ còn không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liền thấy một người vọt tới mặt trên, bịch một tiếng, phía sau mấy cái tiểu đệ cũng đều ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái tràng diện này, vốn là đủ kinh ngạc bọn họ, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Dạng này gia hỏa làm sao có thể tồn tại đâu? Hiện tại có thể nói cho ta, rốt cuộc là ai phái tới a? Trương Dương nhìn thấy bọn hắn người đều choáng váng, mỉm cười. Hiện tại bọn hắn cũng không dám phản kháng, là Tôn Diệc Phàm để chúng ta đến. Cái kia lão đại đối Trương Dương nói, Trương Dương cười ha ha, thật cho là chính mình dễ bị lừa đâu. Vừa rồi hỏi một lần không nói thật, hiện tại vẫn như cũ không nói. Ta đã nói rồi, các ngươi nếu là tại đem nhiều chuyện nói ra, ta có thể ra tay nhẹ một chút, nhưng là các ngươi đều không nói. Trương Dương cười hì hì nói, ta một hồi hỏi lần nữa, các ngươi nếu là nói ra, ta có thể tha các ngươi một cái mạng. Trương Dương sắc mặt trở nên khó coi, trừng mắt liếc ngã trên mặt đất lão đại. Lão đại sửng sốt một chút, không nói trước hắn đây không phải là đe dọa, nhưng là hắn đều nói như vậy, kế tiếp khẳng định không có chính mình quả ngon để ăn. Đến cùng muốn hay không nói ra? Các ngươi không nói ta cũng đoán được. Trương Dương nhìn dẫn đầu lão đại con mắt nói, là Bạch Nguyên. Trương Dương hơi chú ý một chút, trong mắt của hắn trong cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bạch Nguyên bên người người hộ vệ kia để các ngươi làm được a? Trương Dương mỉm cười nói, dẫn đầu lão đại con ngươi hơi động một chút, ngón út cũng run nhẹ nhẹ. Trương Dương cười cười, lần này liền không có sai, đoán đúng. Uy, một mình ngươi khi dễ nhiều người như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao? Trong không khí đột ngột vang lên một người nữ sinh thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục